nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Nhất Phương Triệu Hoán Thuật. To lớn chiến hạm màu đen từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Dường như trống trời cự cột như thế. Che đậy mặt trời hào quang. Vừa giống như là thần linh trong tay Damoco chi kiếm. Vào đúng lúc này rốt cục bóc ra. Hội nghị trên dân chúng sửng sốt. Nghị viên diễn thuyết cũng mất đi cảm xúc mãnh liệt. Chỉ thấy tiếng nói của hắn run rẩy. Hắn không biết này có phải là trong kế hoạch một khâu. Hay là bầu trời quái vật khổng lồ chỉ là giả mà thôi. Có càng mạnh hơn tinh thần hệ dị năng giả đã khống chế tất cả mọi người tại chỗ. Chế tạo cái này đáng sợ ảo tưởng. Mà giữa lúc hắn do dự muốn không cần tiếp tục trận này diễn thuyết lúc. Mất đi ngôn ngữ kích động dị năng dân chúng. Lúc này cũng tỉnh táo lại. Bắt đầu sợ hãi hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Nhưng mà tất cả đã chậm. Chỉ thấy chất lỏng màu đỏ như máu từ chiến hạm màu đen bên trong chảy ra. Những này chất lỏng màu đỏ như máu quấn quanh ở chiến hạm màu đen chu vi. Mà Mêu Kít bóng người cũng từ chất lỏng màu đỏ như máu bên trong ngưng tụ mà ra. Đạp không mà đứng nhìn xuống toàn bộ London. Lúc này Mêu Kít nhìn qua càng thêm già yếu. Cũng càng thêm gầy gò hư nhược rồi. Lộ Nhất Phương cái kia một cây búa. Đối với thương tổn của hắn xác thực rất lớn. Mà vì tái tạo chiến hạm. Một lần nữa bồi dưỡng ra một nhóm Dark Elf chiến sĩ. Cũng phí đi hắn không ít công phu. Vì lẽ đó quá độ sử dụng Aether Mail Kit. Cần gấp bổ sung lượng lớn sức sống. Mà Dark Elf am hiểu huyết ma pháp. Vừa vặn ưu thế lớn nhất chính là cướp đoạt sức sống. Chỉ thấy Aether quay chung quanh Mail Kit phun trào. Lập tức hướng xuống đất chút xuống mà ra. Đem toàn bộ quảng trường bao bọc lại. Từng cái màu máu phù văn tự động khắc họa mà ra. Không cần bất kỳ thi pháp vật liệu. Mêu Kít chỉ là thông qua điều khiển Aether. Liền chế tạo ra một cái pháp trận cấm chế. AA tương đương. Bên trong ma pháp trận. Những người này ở huyết quang bên trong thống khổ gầm nhẹ. Mấy người thân thể ngay đầu tiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm biên xuống. Sau đó khô hóa hóa thành cho tàn. Càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Thông qua hấp thu sức sống, lại khôi phục một điểm thanh xuân Mêu Kít. Đưa tay quay về Aether một chiêu. Aether liền biến thành vô số đỏ như màu máu xả mãng. Hướng về toàn bộ thành phố London lan tràn. Đáng chết, muốn đi cứu bọn họ. Cushion thấy này theo bản năng nắm chặt tay phải. Tay phải của hắn tuy rằng chống lại không được Aether. Thế nhưng ở ma pháp trận trên mở ra một lỗ hổng. Vẫn là có thể làm được. Thế nhưng người gặp ngay lập tức bị giết đi. Melinda cầm lấy Cushion tay. Một mặt lo lắng nói rằng. Ta gặp ngăn cản Mêu Kít. Các ngươi bằng không sơ tán còn lại dân chúng là được. Một cái thanh âm trầm ổn truyền đến. Làm Cushion xoay người, liền nhìn thấy nhanh chân đi đến Tho, mà ở sau người hắn, còn theo Jane cùng với Selvig tiến sĩ mọi người. Trước cái kia đợt nổ tung bên trong, Tho rất may mắn cùng Jane đồng thời bị truyền tống trở về trái đất. Ta sẽ để Mêu Kít cảm nhận được ta cùng Loki lửa giận. Tho nắm chặt trong tay cây búa, một mặt âm trầm nói, chờ một chút, người nói cái gì, Loki cũng tới. Nghe nói như thế, Cushion không khỏi trong lòng căng thẳng, theo bản năng dùng tay bảo vệ chính mình ngực. Trước Loki ở ngực hắn ra một cái động ký ức, tuy rằng khó quên nhưng cũng không có chút nào thân thiện. Loki đã chết rồi, Thor có chút đau thương nói rằng, What? Nghe nói như thế, Cushion sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt liền trở nên kích chuyển động, trời xanh a, đại địa a. Đây là vị nào thần linh vì ta ra cơn giận này a? Cái kia hàng rốt cục khạc khạc. Ta là nói ta rất đáng tiếc. Chú ý tới Tho nhìn sang ánh mắt. Nhận được cái này thiên đại hỷ tấn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to Cushion. Vội vàng che miệng lại. Giả ra một mặt tiếc nuối dáng dấp hắn đi an tường sao. Loki tuy rằng chết rồi. Nhưng ý chí của hắn là cùng ta cùng ở tại. Thor lúc này đã đem ánh mắt nhìn về phía Mêu Kít. không muốn gặp, muốn những thứ này bi thương ký ức hắn. Lúc này chỉ muốn khỏe mạnh đánh một trận. Mắt thấy Tho vung vẩy búa thần sấm nhằm phía Melkit, Cú Sần cũng đang muốn hành động, nhưng lúc này một cú điện thoại đột nhiên đánh tới. Trên màn ảnh biểu hiện chính là tên Lộ Nhất Phương. Nhất Phương, người hiện tại ở đâu? Cú Sần một mặt kinh hỉ nói rằng, lúc này nhận được điện thoại hắn, lại như là ăn một viên định tâm hoàn như thế. Đây là lâu dài tới nay hình thành theo bản năng phản ứng. Ta đã nói với ngươi, ta chỗ này lại song Ruo Chua gặp phải một chút phiền toái. Hiện tại London xuất hiện, cái này ta đã biết rồi. Hiện tại có một cái chuyện quan trọng hơn muốn ngươi làm. Lộ Nhất Phương nghiêm túc mà lại thật lòng âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Cú Sần có chút nghi ngờ hỏi. Người ngoài hành tinh lại song Ruo Chua xâm lấn trái đất, lần này muốn nổ London. Còn có chuyện gì so với chuyện này còn trọng yếu hơn? Người hiện tại hô to một tiếng, hô cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần âm thanh đại là được. Lộ Nhất Phương dục nói rằng. Cái gì? Cú Sần trong nháy mắt mông. Này toán cái gì chuyện quan trọng a? Mà giữa lúc hắn muốn nói rõ bên này tình huống gian nan, để Lộ Nhất Phương không muốn đùa giỡn thời điểm, pha lê đột nhiên bị một luồng sức mạnh to lớn đập vỡ tan. Đó là khoách tán ra đến Aether. Vô số điều đỏ như màu máu xả mãng chính đang con mồi. Mà chỉ cần bị bắt được, sức sống khẳng định sẽ trong nháy mắt bị hút sạch. Cú Sần thấy này lập tức nâng lên tay phải. Nhưng hắn một con tay phải tự vệ đều rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là bảo vệ những người khác. Dưới tình thế cấp bách, Cú Sần cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nắm lên điện thoại di động dùng cuộc đời to lớn nhất âm thanh quát. Muốn chết, Nhất Phương cứu mạng A tương đương. Xé tan tương đương. Nương theo một đạo chói mắt tia chớp. Lộ Nhất Phương bóng người đột nhiên từ không hề có thứ gì trong vách tường chui ra. Che ở Cú Sần trước mặt. Một cái thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đập vỡ tan trước mặt Aether. Quả nhiên a, Yotun 2 đột nhiên có thể cùng trái đất thông tin chuyện như vậy. Nguyên nhân hay là bởi vì trước ở Chu Vi xuất hiện một cái bí ẩn đầu mối không gian a. Ta nói ta làm sao có thể mơ hồ nghe được Cú Sần tiếng nói đây. Xem ra cửu giới pháp tắc không? Gian là triệt để hỗn loạn. Không nghĩ tới khoảng cách ta như thế gần một đầu mối không gian. Ta đều không có phát hiện. Luna cũng từ trong vách tường đi ra. Một mặt bất ngờ nói rằng. Liên quan với Lộ Nhất Phương cùng Luna đối thoại. Cú Sần biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng hiện tại cảnh tượng này nhưng là để hắn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ngoại trừ này con vô bổ tay phải, ta còn thức tỉnh đệ nhị dị năng. Đây là một cái mạnh mẽ triệu hoán dị năng. Thế giới này còn có loại này kỳ quái dị năng. Lẽ nào ta mới là nhân vật chính tương đương? Thò cũng từ vết nứt không gian bên trong đi ra a. Lúc này Lộ Nhất Phương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thò đang cùng Melkit chiến đấu kịch liệt. Ân, nếu như nói thành kịch liệt bị chiến đấu cũng là có thể. Thò rất có thể chịu đánh. Xem ra khi còn bé Odin không ít giáo huấn này trẻ trâu. Chỉ có điều đồng thời ở nơi này, Lộ Nhất Phương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nơi này nhưng là London. Tuy rằng hiện tại cửu giới pháp tắc không gian triệt để hỗn loạn, nhưng dựa vào ba đại thánh điện ổn định tiết điểm, Doctor Strange đến London nên không là vấn đề đi. Tại sao hàng này lại đi tuyến? Đương nhiên hiện tại không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Thò còn bị Melkit đè xuống đất ma sát đây. Sau một khắc, một đạo chói mắt điện từ dòng lũ chút xuống mà ra. Trong nháy mắt liền xé nát Melkit ma pháp trận. Nuốt hết Melkit bóng người. Mà lập tức Lộ Nhất Phương cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Mà Lộ Nhất Phương xuất hiện, cũng làm cho Melkit cẩn thận lên. Không thể không thu lại Aether hình ảnh phạm vi. Mà trên quảng trường còn lưu lại một ít người may mắn. Những người này chính sợ hãi bò gào khóc chạy tứ tán. Nhưng vào lúc này chủ hạm trên Dark Eel chiến sĩ cũng phát động rồi. Lượng lớn loại nhỏ máy bay như đàn ong như thế bay ra. Đối với London tiến hành điên cuồng oanh tạc. Mà trên mặt đất một con chỉnh tề như một Dark Eel quân đội xếp hàng ngang. Cầm trong tay laser vũ khí một vòng bắn phá. dường như thu gặt lúa mạch như thế thu gặt những nhân loại này sinh mệnh. Mấy tên khốn kiếp này tương đương. Cusson thấy này, không chút do dự cùng Melinda đồng thời xông ra ngoài. Đồng thời còn không quên lại cho Fury đánh một cú điện thoại. Mà lúc này ba người còn lại bên trong. Luna chính hơi nghi hoặc một chút nhìn Zen cùng Selvig. Hai người tựa hồ chính đang thao túng một ít chất lượng máy móc. Hai người các ngươi chỉ là người bình thường mà thôi. Tại sao không trốn? Muốn cần giúp đỡ. Zen vào lúc này cầm lấy một người trong đó chất lượng máy móc nói rằng ở mảnh này khu vực lắp đặt lượng lớn lực hút máy thăm dò. Mà căn cứ lý luận, chỉ cần hơi hơi nhiễu loạn những này lực hút tràng là có thể chế tạo ra một ít không gian truyền tống hiện tượng. Có thể dùng phương pháp này đối phó Melkit. Con mẹ nó ngươi là đang đùa ta. Vẫn là nói ngươi còn ở trong mơ. Lolita trợn to hai mắt. Dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Zen. Tiểu nha đầu này sợ không phải là bị Aether cháy hỏng đầu óc đi. Vậy cũng là cầm Aether Dark Elchi Vương A. Bán thần đối đầu đi vậy khó nói có thể thắng. Người rất sao nắm hai cây tiêu thương như thế máy móc. Liền muốn giết chết hàng này. Bật hách là ngươi như thế mở sao? Ngươi còn không bằng cầm sóng âm. Virus máy tính cái gì giết chết người ngoài hành tinh càng có thành ý đây. Này so với đóng phim còn vô căn cứ được rồi. Các ngươi thật sự coi đây là đang đóng phim à? Thẳng thắn mảnh tên liền gọi thần sấm 2333. Sau đó để ngươi làm nữ nhân vật chính quên đi. Có điều mặc dù là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng có vẻ như cũng không phải là không có một điểm chỗ thích hợp. Đem bọn ngươi quan trắc số liệu nắm cho ta nhìn một chút. Luna suy tư phất phất tay. Rên trong tay số liệu bảng. Cùng với hết thảy máy sinh từ trường liền tất cả đều bay đến Luna trước mặt. Mà đang nhanh chóng xem lướt qua một bên số liệu sau khi. Luna liền bắt đầu sử dụng lực lượng của bán thần. Tại đây chút máy sinh từ trường mặt trên. Khắc họa một ít ma pháp không gian phù văn. Hiện tại cửu giới không gian rất hỗn loạn. Nàng cũng không biết những này ma pháp không gian phù văn đến cùng có thể tạo được nhiều tác dụng lớn. Nhưng ngược lại nắm Dark Eo làm vật thí nghiệm. Luna cũng sẽ không đau lòng vì. Làm xong những này Luna. Liền trực tiếp bay đến không trung. Đem những này ma cải dẫn máy sinh từ trường. Cắm ở khu vực này các nơi. Đi tới làm một cái thí nghiệm đi. Luna tự nói một tiếng. Liền đem duỗi ra hai ngón tay đè lại đầu. Cùng lúc đó ở Đại Tây Dương một bên khác Academy City dị năng trong học viện. Một người đầu chọc ông lão đang cùng một cái khác ông lão tóc trắng nhàn nhã uống trà. Rơi xuống cờ vua. Mà vào lúc này lão giả đầu chọc đột nhiên tay run lên. Một cái tính trẻ con mà lại bá đạo bé gái âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Hai người các ngươi ông lão còn chưa có chết à? Vậy thì lên làm việc. Hồi trước các ngươi không phải nói muốn đối với dị năng học viện sư sinh môn. Tiến hành một lần thực chiến huấn luyện. Rèn luyện một hồi những này mới lên cấp dị năng giả sao? Ta cho các ngươi đưa cơ hội tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.